Chương 171, quái thai nhìn thấy A Khổ lựa chọn, sắc mặt của chúng tu trong sân đều lộ ra vẻ động dung. Lăng Hoa Giáp cũng không ngờ được sẽ có người chủ động chỉ về hướng chính mình, hắn từ từ ngẩng đầu, trên khuôn mặt không thay đổi cũng xuất hiện một chút thần sắc cổ quái, hắn nghiêm túc nhìn A Khổ một chút, mới chậm rãi tiến lên, hỏi, ngươi tên là gì? A Khổ nói, trong tiên môn, các sư huynh đệ đều gọi ta là A Khổ. Lăng Hoa Giáp nghiêng đầu suy nghĩ, nói, mấy vị thiên tài kiệt xuất ở trong Thanh Khê Cốc Thái Bạch Tông, ta cũng đã gặp qua mấy vị, cũng đã thắng qua mấy vị, coi như là chưa từng gặp mặt. Phần lớn cũng đều đã nghe danh, ở bên trong giống như không có ai tên là A Khổ. A Khổ có một chút cảm giác mất mặt, một lát sau mới nói, ta vốn cũng không phải là thiên tài trong Thanh Khê Cốc. Lăng Hoa Giáp không khỏi nhíu mày, nói, vậy thì ngươi hãy nhận thua đi. Ừm. A Khổ đáp ứng theo thói quen, bỗng nhiên phản ứng lại, hả? Lăng Hoa Giáp đón ánh mắt kinh ngạc của A Khổ, kiên nhẫn giải thích, ta cũng không phải là xem thường ngươi, chỉ là gần đây ta đã bắt đầu trùng kích cảnh giới trúc cơ, linh tức tích lũy trong cơ thể là rất cường đại, nếu xuất thủ thật sự, sợ rằng sẽ không thu lại được lực lượng pháp thuật. Sẽ có khả năng lấy đi tính mạng của ngươi, không phải là vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn lấy đi tính mệnh của người khác, cho nên ta mới muốn ngươi chủ động nhận thua. A Khổ nghe thế liền có một chút giật mình, ngược lại là có một chút cảm động, nghiêm túc ôm quyền về phía hắn, nói, đa tạ ngươi. Ở trên mặt của Lăng Hoa Giáp cũng hiện ra một phần ý cười, nói, không có gì. Vừa nói chuyện, hắn đã muốn quay người đi, nhưng lời nói của A Khổ lại vang lên, bất quá chúng ta vẫn phải chiến một trận. Lăng Hoa Giáp có một chút tức giận quay đầu lại, nói, ta đã nói là ta sợ bản thân sẽ không kịp thu tay. A Khổ cười khổ, tiến hành giải thích, không sao, ta thu được. Lăng Hoa Giáp cau mày nhìn về phía A Khổ, linh tức lóe lên quanh người, giống như là hỏa vân nhàn nhạt, những hỏa vân này ngưng tụ không tan ở quanh người hắn, giống như là một chiếc áo choàng to lớn bao phủ ở phía sau hắn, phiêu lãng theo gió, xoay tròn tới lui, dị thường đáng sợ. Trong mảnh nhiệt độ nóng rực này, trong sát na liền tăng cao hơn rất nhiều lần, đám người đều có cảm giác giống như đang đối diện với một ngọn núi lửa. Đối mặt với linh tức cường hoành bực này, trong lòng của đám người Triệu Thái Hợp và Tiêu Long Tước đều rung lên. Hai mắt mở to. Bọn hắn không phải là đệ tử bình thường, đều cảm thụ được sự cường hoành của cổ linh tức này. Lăng Hoa Giáp quả nhiên là không có nói sai, hắn xác thực là đang chuẩn bị trùng kích cảnh giới trúc cơ. Liền ngay cả Phương Quý, Nhãn Thần cũng đều thu hồi lại từ trên người của các nữ đệ tử Linh Lung Tông, nghiêm túc nhìn tông chủ nhà mình một chút. Thấy tông chủ vẫn là một mảnh bộ dáng lạnh nhạt, hắn cũng bỏ đi sự lo lắng, lại nhìn về hướng nữ đệ tử Linh Lung Tông, còn bày ra một cái mặt quỷ. Thật là lợi hại. Mà A Khổ đứng trực diện với Lăng Hoa Giáp, vào lúc này cũng giống là như lâm đại địch. Hắn nghiêm túc nhìn Lăng Hoa Giáp một chút, sau đó liền cúi đầu, âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn hôm nay nhìn vẫn giống như là một người có khí tức yếu ớt, so với người bình thường còn bình thường hơn, nhưng theo việc hắn nắm chặt nắm đấm, ở chung quanh bỗng nhiên có gió nhẹ nhàng nhạt nổi lên, từng cơn, từng tia từng sợi cuốn ở giữa không trung. Cùng lúc đó, ở trên trán của hắn, xuất hiện chín đạo nếp nhăn cực kỳ cổ quái, nếp nhăn hiện lên màu đen, dường như là do từng đạo phù văn cấu thành, giống như là nếp nhăn vậy hiện lên ở trên trán của hắn, vẻ mặt khổ sở lại càng lộ ra rõ ràng hơn. Sau đó A Khổ trầm ngâm nửa ngày, song quyền bỗng nhiên chấn động, nếp nhăn phía dưới cùng nhất ở trên trán liền đột nhiên biến mất. Cũng là ở trong một cái sát na này, khí tức ở trên người của A Khổ cũng bỗng nhiên trở nên cường thịnh hơn mấy lần, cuồng phong chung quanh gào thét, thổi bay đá vụn ở trên mặt đất bay tán loạn, mà ở giữa mảnh đá vụn bay loạn, phản phất như có vô tận lệ quỷ kêu khóc, muốn từ âm gian bò vào dương gian. Sắc mặt của Lăng Hoa Giáp vào lúc này cũng đã đại biến. Dừng tay. Cũng chính vào lúc này, Hồng Vân Sơn lão tổ bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Điềm nhiên nói, 100 năm trước, hai người sư huynh đệ các ngươi mang về một đứa bé từ ngoại giới, chẳng lẽ chính là người trước mắt này? Tông chủ Thái Bạch Tông chỉ là cúi đầu nhìn A Khổ, phản phất như nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhưng cũng không có trả lời. Không ngờ được các ngươi đã thật sự cứu sống hắn. Hồng Vân Sơn lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm A Khổ một chút, bỗng nhiên nói, Hoa Giáp, ngươi hãy mau trở về. Trận chiến này không cần đấu, chúng ta nhận thua. Lăng Hoa Giáp kinh hãi, khó có thể tin mà quay đầu nhìn lão tổ nhà mình. Hắn rõ ràng là có một chút không cam tâm, nhưng Hồng Vân Sơn lão tổ lại điềm nhiên nói, ta hiểu được tâm ý của ngươi. Coi như là đối chiến với Thiên Kiêu Chư Tông, cũng sẽ không nhận thua, nhưng bé ngoan, ngươi hãy nghe ta, chúng ta có thể tranh đấu với Thiên Kiêu, nhưng lại không thể tranh đấu với quái thai, ngươi hãy trở về đi, không chiến mà nhận thua, cũng phải nhìn xem là đối mặt với ai, ta cũng sẽ không trách ngươi, mà các vị tông chủ khác cũng sẽ không trách ngươi. Quả nhiên, nghe được lời của hắn, ba vị tông chủ Linh Lung Tông, Khuyết Nguyệt Tông, Hàn Sơn Triệu cũng đều không nói gì. Bọn hắn tối đa cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thoáng qua A Khổ, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. A Khổ, trở về đi. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có nhiều lời. Chỉ là nhẹ nhàng nói A Khổ trở về, ngược lại là Phương Quý lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ, đi lên nhéo nhéo cánh tay của A Khổ sư huynh, sợ hãi nói, A Khổ sư huynh có vẻ rất là lợi hại, trước kia làm sao ta lại không biết ngươi có cái khả năng này. A Khổ có một chút không quen, nhỏ giọng nói, chuyện này kỳ thật cũng không được coi vào đâu. Phương Quý chợt nhớ tới một chuyện, cả giận nói, lúc trước ta bảo ngươi đi trợ giúp đánh Trương Xung Sơn, ngươi thế mà giả sợ. A Khổ nhất thời cảm thấy lúng túng, nói, ở trong tiên môn không thể tùy tiện đánh người. Thù này ta nhớ kỹ. Phương Quý giận dữ nhìn chằm chằm A Khổ một chút. Thấy A Khổ cúi đầu, không dám đối mặt cùng với ánh mắt của hắn. Phương Quý ôm hai tay, tức giận bất bình, bỗng nhiên giật nảy cả mình, đổi thành vẻ tươi cười, hỏi, tông chủ có gì phân phó? Đến lúc này, hắn mới phát hiện ra, không chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông đang nhìn hắn, tông chủ của bốn đại tiên môn khác cũng đều đang nhìn hắn, mà những đệ tử Thiên Kiêu đi theo tông chủ của bốn đại tiên môn tới, bây giờ còn chưa có xuất thủ qua kia, cũng đều đang nhìn hắn, chuyện này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi ở trong lòng, thu hồi sự bá đạo ở trước mặt của A Khổ, giống như chim cút rụt cổ một cái. Chương 172, phân lượng, ha ha, lão Thái Bạch, bây giờ các ngươi cũng chỉ còn lại một người. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cao giọng cười một tiếng, nói, trước đó chúng ta đã nói rõ, đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi một người khiêu chiến một tông, có thể thắng hai trận liền coi như là các ngươi thắng chung cuộc, nhưng bây giờ lại là một thua một thắng một hòa, vô luận như thế nào cũng đều không được tính là hai trận, lại không biết vị đệ tử cuối cùng này của ngươi có chuẩn bị xuất thủ hay không. Nếu như hắn thắng, các ngươi liền thắng, nếu như hắn nhận thua, vậy liền mời các ngươi nhường dị bảo ra. Phương Quý nghe được lời này, ở trong lòng liền phát lạnh, nghĩ thầm, các ngươi định ép gánh nặng ở trên người của ta sao? Ngươi có muốn ra tay không? Ở bên tai của Phương Quý, bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chính là thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông. Bất quá kỳ dị là, hắn cũng không có nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông mở miệng. Nếu như ngươi xuất thủ, mấy đại đệ tử tiên môn này nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết ngươi. Thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông vang lên bên tai của Phương Quý một lần nữa, ngữ khí rất là bình thản, ngươi không giống cùng với những người khác. Cho nên ngay từ đầu ta cũng không có tính toán để cho ngươi xuất thủ, nhưng tạo hóa trêu ngươi, một trận chiến cuối cùng này lại vẫn rơi lên trên người của ngươi, chắc hẳn đây cũng là cục diện mà mấy đại tiên môn kia vui lòng nhìn thấy nhất, kể từ sau khi biết Mạc sư đệ có truyền nhân, bọn hắn sẽ nhất định không dễ dàng buông tha cho ngươi, hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa, đã làm ra một việc đại sự khiến cho bọn hắn mừng rỡ. Đối với bọn hắn mà nói, thậm chí là lấy tính mạng của ngươi ở đây, sẽ càng có lời hơn so với đạt được mảnh ma vực này. Cho nên, nếu như ngươi không nguyện ý xuất thủ, ta sẽ không trách ngươi. Nghe những lời này, Phương Quý mới biết được cổ cảm giác lạnh lẽo ở trong lòng mình kia là tới từ đâu. Khó trách ánh mắt của tông chủ bốn đại tiên môn kia, luôn luôn lơ đãng đảo qua từ trên người của chính mình, đúng là đã nổi lên sát tâm. Mà chính mình còn tưởng rằng vị tông chủ Linh Lung Tông kia là nhìn trúng chính mình. Cũng là bởi vì vậy, hắn đã nghĩ tới một cái vấn đề khác. Vào trước khi tiến vào loạn thạch cốc, hắn cũng đã tung tiền đồng, kết quả là đại hung, không nên tiến vào. Bởi vì biết được A Khổ sư huynh đã tiến vào cứu chính mình, cho nên hắn mới có thể tiến vào. Chỉ là sau khi đi vào, hắn liền biết mình nhất định sẽ đứng trước hung hiểm cực lớn, hung hiểm này hẳn là liền ứng ở trên một trận chiến cuối cùng vì tiên môn này. Có lẽ nếu chính mình tiếp nhận trận chiến này, sẽ thật sự chết. Phương Quý chợt ngẩng đầu lên, muốn dựa vào bản tâm của mình để cự tuyệt. Nhưng cũng chính vào lúc này, hắn chợt nhìn thấy biểu lộ của tông chủ Thái Bạch Tông, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông, cũng là lần thứ nhất chính diện nhìn thấy sắc mặt của đối phương, dựa vào bản lĩnh xem sắc mặt mà hắn am hiểu nhất, hắn cảm thấy vị tông chủ này mỏi mệt dị thường. Loại vẻ mệt mỏi này, ở trên người của Mạc Cửu Ca cũng có. Nhưng lại có một chút khác biệt, loại mỏi mệt kia của Mạc Cửu Ca, chính là trái tim giống như đã chết, vạn sự cũng đều không có hứng thú. Mà vị tông chủ này, lại là quản rất nhiều chuyện, lại còn phải tiếp tục quản càng nhiều chuyện mỏi mệt hơn. Thế là, hắn hỏi một câu giống như là quỷ thần xui khiến, nếu như ta không ứng chiến, sẽ có kết quả gì? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc trong thời gian rất lâu, mới nói, trong 300 năm, là lần thứ nhất Thái Bạch Tông cúi đầu nhượng bộ. Lần thứ nhất Thái Bạch Tông cúi đầu nhượng bộ. Phương Quý kỳ thật cũng không quá rõ ràng trọng lượng ở trong câu nói này. Hắn mặc dù đã tiến vào Thái Bạch Tông được một đoạn thời gian, nhưng cũng không quá hiểu rõ đối với Thái Bạch Tông, chỉ biết Thái Bạch Tông là một trong năm đại tiên môn sở quốc, hơn nữa còn nhớ kỹ, lúc trước vào thời điểm Hồ Tú bà Tần Gia Đông Thổ đề cử chính mình đến Thái Bạch Tông đã từng nói, An Châu là một địa phương nhỏ, khó tiến vào pháp nhãn của cao nhân, nhưng hết lần này tới lần khác cái địa phương nhỏ này lại may mắn sinh ra mấy đầu tiềm long. Một đầu trong đó chính là Thái Bạch Sơn, chỉ là thế, lời này đã là phi thường có phân lượng. Bởi vì Hồ Tú bà nói đến chính là An Châu, mà không phải là sở quốc. An Châu mặc dù là một châu nhỏ nhất trong 7 châu Bắc Vực, nhưng cũng có 10 cái quốc gia lớn nhỏ. Mà chiếu theo lời nói của Hồ Tú bà, Thái Bạch Tông ở trong toàn bộ vô số tiên môn to to nhỏ nhỏ trong An Châu, cũng đều là siêu quần bạc tụy. Tiên môn được một ngoại nhân đánh giá cao như thế, lần thứ nhất nhượng bộ sẽ đại biểu cho cái gì? Trực giác của Phương Quý cảm thấy, đây cũng là một kiện sự tình vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là, một phương diện là tiên môn tổn thất, một phương diện lại là điềm đại hung do đồng tiền báo trước. Hi hi, tên tiểu quỷ này đã sợ hãi rồi. Ngược lại là có thể lý giải, dù sao thì hắn còn nhỏ tuổi như vậy, giống như là tới cho đủ số. Thấy Phương Quý thật lâu cũng không nói một lời, mà tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này cũng trở nên trầm mặc, cũng không nói ứng chiến, cũng không nói không ứng chiến, tông chủ của bốn đại tiên môn ở phía đối diện, lại đều là nhàn nhạt nở nụ cười lạnh, môn hạ đệ tử của bọn hắn cũng đều là đang thì thầm nói chuyện. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cười lạnh nói, năm đó Mạc Cửu Ca anh hùng cỡ nào, làm sao lại chọn một vị truyền nhân như vậy? Hỏa Vân Lão Tổ điềm nhiên nói, nếu không nguyện ý xuất thủ. Sao Triệu Tông Chủ còn không trực tiếp nhận thua? Ở trong từng tiếng cười lạnh cùng với vô số ánh mắt phức tạp giao thoa, Phương Quý hít vào một hơi thật sâu, đè ép ý niệm phức tạp ở trong lòng. Bình thường vào lúc này, hắn ưa thích tung đồng tiền để quyết định. Nhưng lần này lại là không có cách nào tung đồng tiền, bởi vì đồng tiền đã sớm đưa ra kết quả. Cho nên lần này hắn chỉ có thể tự quyết định. Hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua Tông Chủ Thái Bạch Tông, nhỏ giọng hỏi. Đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn có lợi hại không? Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên nói, mỗi một tiên môn đều có mấy vị đệ tử thiên kiêu được bồi dưỡng trọng điểm. Nhất là dám ở thời điểm tà khí tiết ra ngoài chạy tới cướp đoạt tài nguyên, càng là không có một kẻ nào đơn giản, thực lực, quyết đoán, lực lượng, đều là hạng người thượng giai. Nghe thấy tông chủ nói bọn hắn lợi hại như vậy, Phương Quý ngược lại là yên tâm một chút. Điều này nói rõ tông chủ không có lừa dối chính mình. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nói, pháp thuật của bọn hắn, so với Thái Bạch Cửu Kiếm Ca thì như thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông hơi trầm ngâm, nói, ta nghe nói ngươi đã đạt được chân truyền của sư đệ. Phương Quý có một chút kiêu ngạo, nói, một kiếm nhập thần. Hai kiếm nhập tâm. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu, nói, vậy ngươi hẳn không phải là đối thủ của bọn hắn. Chương 173, chiến bãi tài tri ngã vô địch. Phương Quý lập tức lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Mà vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông cũng dùng thần sắc kỳ dị nhìn về phía Phương Quý, vẻ mặt bình ổn, trong đáy mắt lại có một chút cảm xúc chìm nổi khác, hắn khẽ trầm mặt một chút, thản nhiên nói, Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ nhất là Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ, kiếm thứ hai là chiến bãi tài tri ngã vô địch, ta đã nhìn sư đệ ngộ ra được 8 kiếm rưỡi này từng bước một. Ngươi có biết kiếm thứ hai này của hắn là được ngộ ra như thế nào hay không? Phương Quý cảm thấy nao nao. Ngẩng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, quả thật là có một chút hiếu kỳ. Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên nói, khi đó sư đệ hắn vừa mới tiến vào giang hồ không lâu, chỉ là tán tu, thậm chí là tán tu cũng không được tính, chỉ là nhân sĩ giang hồ, không có sư thừa, cũng không có chỗ dựa, bôn ba xung quanh, giống như chó nhà có tang. Một lần nào đó sư đệ hắn lưu lạc ở một thôn làng hoang vắng, được nữ tử trong thôn cho ăn một bữa cơm, nghỉ đêm ở kho củi, nửa đêm chợt có yêu nhân tà phái giáng lâm, cướp giật người trong thôn, yêu nhân cũng có tu vi cao, không phải là sư đệ có thể địch, bằng vào bản lĩnh của hắn ngay lúc đó. Hẳn là có thể lặng yên thoát đi, giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, ai cũng sẽ không biết hắn đã từng tới. Tông chủ Thái Bạch Tông nói rất bình thản, cũng rất đơn giản, lắc đầu, nói, nhưng hắn không có thoát đi. Hắn mở cửa kho củi đi ra, rút kiếm giết người. Lúc nói đến chỗ này, tông chủ Thái Bạch Tông cũng không khỏi ngẩn người mê mẩn, đối phương tối thiểu có tới 7-8 vị cao thủ, mỗi một vị đều thành danh đã lâu, không phải là một tên tiểu tử như sư đệ có thể so sánh, nhưng sư đệ hết lần này tới lần khác lại vung kiếm xông tới, trong trận chiến kia, giết thẳng đến khi nhật nguyệt vô quang. Máu chảy thành sông, nếu như là ở trong mắt của ngoại nhân, thậm chí là sau khi ta biết chuyện này, cũng đều cảm thấy sư đệ hắn không có bất kỳ phần thắng gì, nhưng ở trong trận chiến kia hắn lại thắng, nhất chiến thành danh, hơn nữa hắn cũng là ở trong một trận chiến kia, ngộ ra được Thái Bạch Cửu Kiếm ca kiếm thứ hai. Kháng tận kiếm hạ giai vi sửu, chiến bãi tài tri ngã vô địch. Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên nói, đó chính là sự tồn tại của Thái Bạch Cửu Kiếm ca kiếm thứ hai. Vào thời khắc này, nhãn thần của Phương Quý cũng đều có một chút mê man. Mặc dù lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông bình thản đến cực điểm, nhưng hắn lại tưởng tượng ra được phong thái Mạc Cửu ca ngộ ra kiếm thứ hai lúc ấy. Dáng vẻ hào sảng của một đứa trẻ lang thang trong giang hồ, đối mặt với yêu nhân thành danh đã lâu, chỉ vì một bữa cơm, liền vung kiếm mà chiến, lấy yếu chống mạnh, một trận chiến mà ở trong mắt của ngoại nhân hắn không có bất kỳ phần thắng gì, hết lần này tới lần khác lại thắng, nhất chiến thành danh. Thì ra là như vậy. Ba kiếm đầu tiên trong Thái Bạch Cửu Kiếm, hắn sớm đã học được, đạt tới cảnh giới nhập tâm. Nhưng kiếm thứ hai muốn nhập thần, lại thủy chung không có thời cơ. Bây giờ, hắn từ trong lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông hiểu được một chút gì đó. Tông chủ. Trong lòng làm ra quyết định, Phương Quý bỗng nhiên lộ ra biểu lộ dễ dàng hơn, cười hì hì một tiếng, nói với tông chủ Thái Bạch Tông, ta có chuyện phải nói cho ngài biết. Vào thời điểm ngài không có ở tông môn, ta đã giả danh nghĩa của sư tôn chạy vào linh quật, tiêu hao một lượng lớn linh dịch. Tông chủ Thái Bạch Tông không biết hắn nói chuyện này để làm gì, chỉ là khẽ gật đầu, nói, không sao cả. Phương Quý nói, không chỉ có tiêu hao một lượng lớn linh dịch, lúc gần đi còn rót một hồ lô. Lông mày của tông chủ Thái Bạch Tông rung lên, vẫn nói, việc nhỏ. Phù. Phương Quý nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, quay đầu lại nói, đúng rồi, sau khi vào Ma Sơn, ta còn đoạt thanh la quả của con trai ngài, đương nhiên là cướp từ trong tay của người khác, đúng rồi, ta còn đoạt tất cả ma hạch của hắn. Ngươi nói cái gì? Lúc này không phải là tông chủ Thái Bạch Tông trả lời, mà là Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước. Hai người kia đều chợt ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý, lửa giận bốc lên đầy mặt, hiểu rõ được rất nhiều nghi vấn. Tràn đầy phẫn nộ muốn rút gân lột da Phương Quý, nhất là ngẫm lại dọc theo con đường đi tới đây, Phương Quý khiến cho bọn hắn ác chiến không thôi. Còn hắn thì thành thành thật thật mạo xưng làm người tốt, liền càng cảm thấy tên tiểu quỷ này càng đáng giận hơn. Phương Quý vào lúc này cũng không thèm quan tâm đến bọn hắn, chỉ là lộ ra vẻ mặt vô tội nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng bị cái tin tức này làm cho nghẹn nửa ngày không thở nổi, nếu như không phải Phương Quý nói ra. Hắn cũng không biết con trai mình lại ăn phải thua thiệt lớn như vậy, nhưng bây giờ người ta muốn mình trả lời, lại là ở trong loại thời điểm then chốt này, huống chi chính mình vẫn đường đường là tông chủ một tông, lại có thể nói cái gì khác. Nhẫn nhịn nửa ngày. Hắn mới lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là sự tình của tiểu hài tử. Ha ha, vậy thì ta yên tâm rồi. Phương Quý cảm thấy dễ dàng hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là trở nên nghiêm túc ít có, cười nói. Lần này trước khi đi ra ngoài, Mạc lão cửu nói với ta, làm người phải giảng một chút nguyên tắc, ăn của cơm ngươi, liền phải làm việc cho ngươi, ta ăn không ít cơm tại Thái Bạch Tông, bây giờ sẽ đến phiên ta giúp Thái Bạch Tông làm việc. Ăn cơm, làm việc. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời nói của Phương Quý, ở trong đáy mắt bỗng nhiên cũng xuất hiện mấy phần thần sắc khác thường. Không đợi tông chủ lại nói cái gì, Phương Quý đã bước ra phía trước, ôm hắc thạch kiếm vào trong ngực, dương dương đắc ý, phách lối vô hạn, hô lên đối với bốn đại tiên môn, hiện tại Thái Bạch Tông chỉ còn lại một mình ta không có xuất thủ, các ngươi đoán không lầm, ta chính là truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, tên hiệu là Quỷ, tên hiệu là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý Phương lão gia, ai dám đánh một trận cùng với ta, lúc nói ra lời này, hắn thôi động linh tức, khí thế tăng vọt. Trong lúc nhất thời, tâm thần có một cổ xúc động phẫn nộ, có một loại khí thế bể nghệ tứ phương. Khinh thường quần hùng. Trong bốn đại tiên môn, các đệ tử còn chưa có xuất thủ qua, vào lúc này đều trở nên trầm mặc. Phương Quý thấy bộ dáng của bọn hắn, lập tức có một chút đắc ý, vừa định nói chuyện. Ta tới. Để cho ta. Đột nhiên ở sau lưng của tông chủ bốn đại tiên môn, vang lên một tràng âm thanh liên tiếp, những đệ tử tiên môn cho đến tận bây giờ còn chưa có xuất thủ qua kia, tranh nhau chen lấn nhảy ra ngoài, giơ tay cao cao, chỉ e là không giành được vị đối thủ cuối cùng. Phương Quý nhất thời mặt đen lại, thế mà không thể trấn trụ bọn hắn. Chương 174, quái thai Tống gia thấy bọn hắn tranh cướp giành giật muốn so đấu cùng với chính mình, coi mình như là quả hồng mềm, trong lòng của Phương Quý cũng là nổi nóng, chợt bước lên một bước, phẫn nộ quát, đừng có tranh đoạt, nếu các ngươi đều muốn chết, vậy thì cùng nhau đi lên. Dừng lại một chút, quát, đi tới từng người một. Tiểu tử này thật cuồng ngạo, nhất định phải giáo huấn hắn. Đừng có tranh đoạt với ta, hôm nay ta quyết định sẽ cho tên tiểu tử này đẹp mắt. Hiển nhiên là Phương Quý quá phách lối, các đệ tử bốn đại tiên môn cũng tranh nhau càng kịch liệt hơn. Tràng diện ngược lại là nhất thời trở nên rối loạn, khiến cho người ta cảm thấy rất là bất đắc dĩ, ba trận đấu trước đó đều tốt, làm sao đến trận này liền loạn thất bát tao. Chớ có tranh giành. Bây giờ còn chưa bắt đầu đấu pháp, đã loạn thành một bầy, sắc mặt của tông chủ bốn đại tiên môn cũng có một chút bất đắc dĩ, liếc nhìn nhau. Lại là vị tông chủ Tống gia Hàng Sơn Tông trẻ tuổi kia nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, lại đều ép tiếng ồn ào chung quanh xuống, sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trên mặt của Phương Quý, nói, bây giờ đệ tử chân truyền của Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông cũng đều đã xuất thủ qua, như vậy vị đệ tử Thái Bạch Tông thứ tư này, liền sẽ nhường cho Hàng Sơn Tông bọn ta đi, Trì Nhi, ngươi hãy đi lĩnh giáo Thái Bạch Cửu Kiếm. Vâng, thúc phụ. Ở sau lưng của tông chủ Hàng Sơn Tông, một người trẻ tuổi trầm mặc đi ra. Người này nhìn như rất không đáng chú ý, có bộ dáng trung thực, chính là đệ tử Tống gia Hàng Sơn Tông duy nhất tiến đến, trước đó vào thời điểm Phương Quý vừa mới vào Sơn Cốc, cũng đều không có gặp qua hắn, cho rằng là bởi vì hắn tiến vào Sơn Cốc sớm hơn so với đám người Phương Quý, chỉ thấy tuổi tác của hắn chỉ mới 20 mấy tuổi. Cách ăn mặc phổ thông, tu vi dưỡng tức tầng 8, bây giờ đứng ở trước người của Phương Quý. Vóc người dường như cũng không có cao hơn Phương Quý quá nhiều. Hắn là ai? Trông thấy người này, liền ngay cả đám người Vân Nữ Tiêu Linh Lung Tông cũng đều hơi kinh ngạc, hỏi, có nắm chắc không? Hàng Quỷ Vương Khuyết Nguyệt Tông cũng thầm nói, trong ba vị công tử Tống gia, có người gọi là Tống Trì sao? Nhìn có một chút yếu. Phương Quý cũng tò mò đánh giá người trước mắt này một chút, ngược lại là có một chút cảm thấy yên tâm. Nếu như đối thủ bước ra là một cao thủ dưỡng tức tầng 9 như Lăng Hoa Giáp, hắn còn có một chút lo lắng, nhưng người trước mắt này thì lại không đáng chú ý, hơn nữa chỉ là dưỡng tức tầng 8, không có cao hơn hắn bao nhiêu, dựa vào một thân linh tức cường hoành cùng với Thái Bạch Cửu Kiếm do tự mình tu luyện đi ra, hẳn là không có vấn đề gì. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn là thử thăm dò, hỏi một câu, dưới kiếm của Phương lão gia không chém hạng người vô danh, ngươi hãy xưng tên ra. Ta vốn chính là hạng người vô danh. Vị công tử Tống gia kia từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Phương Quý, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Cũng chính là vào lúc liếc nhau một cái này. Phương Quý chợt phát hiện ra hai mắt của đối phương không giống người khác lắm, lộ ra màu sắc rất đỏ. Hơn nữa loại màu đỏ kia, còn đang dần dần tăng lên, trở nên càng lúc càng sâu, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, loại màu đỏ kia thế mà lan tràn đi ra từ trong hai mắt của hắn. Mọc đầy cả khuôn mặt của hắn, sau đó là toàn thân, mà trong cơ thể của hắn, cũng bắt đầu truyền ra âm thanh khanh khách, rợn người, cả người thế mà cao lớn thêm một đoạn, nhìn giống như là một loại thú hung tàn nào đó. Chẳng lẽ là Tống gia tứ công tử chưa từng lộ mặt kia? Đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp bỗng nhiên lấy làm kinh hãi, lạnh giọng nói ra. Nghe được lời này, vô luận là Hạng Quỷ Vương hay là Vân Nữ Tiêu đều biến sắc, gắt gao nhìn lại. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông, sắc mặt cũng biến thành hơi ngưng trọng. Hàng Sơn Tông mặc dù là tông phái, kỳ thật lại chính là tài sản riêng của Tống gia, bởi vậy ngoại nhân đều gọi là Tống gia Hàng Sơn Tông, mà truyền nhân Hàng Sơn Tông trong thế hệ này, nổi danh nhất chính là Tống gia Tam Công Tử, chính là lương đóng chi tài của Hàng Sơn Tông, trước đây trong mấy lần trúc cơ tranh đấu, cũng là có thắng có bại đối với đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, nhưng người nào có thể ngờ được. Vào bây giờ, lại bỗng nhiên nhiều hơn một vị Tống gia Tứ Công Tử. Lưu ý đến thần sắc của tông chủ Thái Bạch Tông, trên mặt của tông chủ Hàng Sơn Tông tự nhiên cũng lộ ra một nụ cười thần bí, nhàn nhạt tự nói, chẳng lẽ chỉ có Thái Bạch Tông các ngươi nuôi quái thai thôi sao? Ngươi này làm sao càng biến đổi lại càng xấu? Phương Quý nhìn biến hóa quỷ dị ở trên người của Tống gia Tứ Công Tử, cũng hơi kinh hãi, trong lòng cuồng loạn mấy lần, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ gì, ngược lại càng lộ ra vẻ chẳng hề để ý. Thế mà còn có rảnh rỗi chế giễu bộ dáng của Tống gia Tứ Công Tử. Chỉ là vừa miễn cưỡng nói một câu, đột nhiên biến sắc, dùng sắc mặt dị thường hoảng sợ nhìn về hướng sau lưng Tống gia Tứ Công Tử, giật mình nói, Ma Linh. Tống gia Tứ Công Tử khẽ giật mình, vô thức nghiêng đầu ra sau nhìn. Thừa dịp này, Phương Quý bỗng nhiên nhảy lên, lao tới chính là chém tới một kiếm. Xoẹt. Chính Phương Quý cũng biết trận chiến này hung hiểm không gì sánh được. Cho nên chém ra một kiếm này, tuyệt đối không có nửa phần giữ lại. Vào thời điểm chém ra một kiếm, liền đã thúc giục một thân linh tức, hắc thạch kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh đen sắc bén, tràn ngập nửa bầu trời trong nháy mắt. Hung hăng chém về phía Tống gia Tứ Công Tử, chợt nhìn lại, giống như là một mảnh mây đen trực tiếp bao trùm đối phương. Mà vào lúc này, Tống gia Tứ Công Tử vẫn còn đang quay đầu nhìn lại theo bản năng. Một chiêu này thật dễ dùng. Phương Quý đã là mừng rỡ ở trong lòng, ánh kiếm màu đen tiến quân thần tốc, lại không nghĩ rằng, Tống gia Tứ Công Tử mặc dù nghiêng nửa cái đầu, nhưng vào thời khắc một kiếm này chém xuống, thân hình đột nhiên hơi lệch, tránh thoát một kiếm mạnh mẽ này, tiếp đó, thân hình của hắn hơi nghiêng, bỗng nhiên đưa tay đánh tới một trảo, bàn tay đang yên đang lành, bây giờ thế mà trở nên giống như là một cái móng vuốt quỷ dị. Ở xung quanh trảo bốc ra khói đen mù mịt, hung hăng chọc về phía khuôn mặt của Phương Quý. Hung ác như thế. Phương Quý bị loại công kích quỷ dị này làm cho giật nảy mình, ở trong một sát na này thậm chí còn cảm giác được cổ của mình bị lưỡi đao thổi qua, kém một chút nữa liền bị xé nát, hắn tiến vào tiên môn trong thời gian lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp cận với tử vong gần như thế. Mồ hôi lạnh cơ hồ đều rỉ ra vào lúc này, cuối cùng cũng không thể tiếp tục tấn công, thu hồi hắc thạch kiếm trong nháy mắt, bố trí ra tầng tầng ánh đen trước người, giống như là một mảnh thủy triều màu đen. Trảo quan quỷ dị kia tới trước người của hắn, liền lập tức bị kiếm quan xoắn nát, hóa thành khói đen quỷ dị, giống như là vật sống vậy, cực kỳ linh hoạt bơi trở về, lại bám vào trên người của Tống gia Tứ Công Tử một lần nữa. Chương 175, Bằng Côn Thuật, ha ha, Thái Bạch Cửu Kiếm. Trong miệng của Tống gia Tứ Công Tử phát ra một tiếng cười lạnh khàn khàn, một trảo không có hiệu quả. Thân hình đã đánh tới một lần nữa. Tốc độ của hắn rất quỷ dị, nhất thời khó mà hình dung, cả người giống như là đồng thời xuất hiện ở trước người và sau lưng Phương Quý, trên dưới trái phải, hắc trảo sắc bén, mang theo khói đen quỷ dị vô tận, vồ tới từng chỗ nhược điểm ở trên người của Phương Quý. Phương Quý ở dưới đòn tấn công của đối phương, trong lúc nhất thời thậm chí còn không rõ ràng lắm là đối phương ở nơi nào. Chỉ cảm thấy ở bốn phương tám hướng đều là quái ảnh, chỉ có thể liều mạng che chở toàn thân. Tống gia Tứ Công Tử làm sao lại có thể nắm giữ thần thông quỷ dị như vậy? Đám người Triệu Thái Hợp và Tiêu Long Tước ở sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông quan chiến, sắc mặt đều đã là đại biến, khó có thể tưởng tượng bực thần thông âm trầm độc ác mà không thể nắm bắt này lại là do một vị tu sĩ cảnh giới dưỡng tức thi triển ra, đổi thành chính mình thay thế ở vị trí của Phương Quý, trong lòng càng là nặng nề vạn phần, không biết mình có thể chống đỡ được mấy hiệp ở dưới tay của quái thai Tống gia. Tống gia Hàng Sơn Tông, mấy ngàn năm truyền thừa, quả nhiên là vẫn có một chút nội tình. Cho dù là tông chủ Thái Bạch Tông, lúc này nhìn khói đen quanh người của Tống gia Tứ Công Tử, cũng đều khẽ gật đầu một cái. Trong lúc thoáng qua, Phương Quý đã đấu mấy chục hiệp cùng với Tống gia Tứ Công Tử. Hai người bọn hắn đều là xuất thủ cực nhanh, chỉ bất quá tình thế cũng đã thiên về một phía. Thần thông của Tống gia tứ công tử rất quỷ dị, biến ảo khó lường, khí đen chung quanh cuộn lại, giống như là hóa thân thành một con cự thú biến hóa khó lường, thỉnh thoảng duỗi lợi trảo chọc tới trên dưới trái phải Phương Quý. Ngược lại là Phương Quý, mặc dù có hắc thạch kiếm trên người, bây giờ ở dưới thế công của Tống gia tứ công tử, bị ép thành thế phòng thủ, chỉ có thể cắn chặt răng dùng kiếm bảo hộ quanh người, không để cho bản thân lộ ra sơ hở. Chết đi cho ta! Kiếm đạo của Phương Quý cao minh đến đâu, một mực phòng thủ cũng không tiện, đánh trong thời gian càng dài, liền càng bó tay bó chân, uy lực trên kiếm đạo liền càng không thể phát huy ra, sau mấy chục hiệp, quanh người đều đã bị tầng tầng khí đen của Tống gia tứ công tử cuốn lấy, thân hình cùng với kiếm trong tay giống như là rơi vào trong nước bùn. Đã là càng ngày càng nặng nề, tốc độ xuất thủ chậm dần, cũng bắt đầu xuất hiện sơ hở. Mà Tống gia tứ công tử thì là bén nhạy phát hiện ra cái sơ hở này, một thân khí tức cũng ở trong sát na này đạt đến cực điểm, mà ý ung tùm, làm cho người ta kinh ngạc run rẩy. Bá một tiếng, móng vuốt sắc bén mà khô gầy trực tiếp vỗ về phía ngực của Phương Quý. Những nơi trảo đi qua, không khí đều bị đẩy sang một bên, giống như là xuất hiện một cái hố. Một trảo mang theo lực lượng không có cách nào hình dung kia, coi như là pháp khí tắm chắn, cũng đều có thể lập tức bị móc ra một cái hố. Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước vào lúc này cũng đều đã không nhịn được mà khẽ kinh hô, lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Mà A Khổ sư huynh ở bên cạnh bọn hắn, thì là chợt nắm chặt nắm đấm. Con bà nó. Cũng là vào một sát na này, Phương Quý lập tức kết luận chính mình không nhất định có thể tiếp được một trảo này của Tống gia tứ công tử, quả nhiên là như lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, một kiếm nhập thần của mình còn chưa thể tranh phong đấu pháp cùng với thiên kiêu của bốn đại tiên môn, càng là đấu không lại vị quái thai Tống gia này. Chẳng lẽ cứ nhận thua như vậy? Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng của Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến một thứ. Chợt lui lại một bước, tay bóp một cái pháp ấn. Trong sân khói đen mờ mịt, giống như đêm tối giáng lâm, nhưng cũng vào sau khi Phương Quý bóp pháp ấn, ánh lửa đột nhiên bừng lên, một con hỏa điểu to lớn nhào ra từ trong khói đen, so với một cái cối xây còn lớn hơn, vọt thẳng tới trước mặt của Tống gia tứ công tử. Cái này là thứ quỷ gì? Hỏa điểu có khí thế kinh người chạm tới trước mặt, thực sự rất dọa người, Tống gia tứ công tử giật nảy cả mình, không nghĩ ngợi một chút nào, nhanh chóng bước ra thối lui. Động tác của hắn cũng không chậm, nhưng con hỏa điểu kia lại là quá mức đáng sợ. Thân hình to lớn, một trảo liền cào đến trước người của Tống gia tứ công tử, hắn né tránh không kịp, tóc tai lông mày cũng không biết bị đốt bao nhiêu, áo bào trên người cũng đều dấy lên hoa lửa, vội vàng dập tắt. Mà con hỏa điểu kia vẫn không chịu bỏ qua, mở ra cánh chim đuổi theo, đuổi cho Tống gia tứ công tử chạy loạn trong toàn trường. Đó là thần thông gì? Không chỉ có Tống gia tứ công tử, liền ngay cả tông chủ của bốn đại tiên môn cũng bị một màn bất thình lình này làm cho giật nảy mình, khiến cho tông chủ Khuyết Nguyệt Tông thốt ra một câu. A Khổ sư huynh ở sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông châu lông mày lên. Nói, dường như là hỏa điểu thuật. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông liền mắng. Nói hưu nói vượng, hỏa điểu nhà ai lại lớn như vậy? A Khổ sư huynh nhất thời không biết nói cái gì cho phải, hắn đã từng thấy Phương Quý thi triển ra hỏa điều càng lớn hơn. Ha ha, nguyên lai là pháp thuật của ta cũng rất lợi hại. Không nói đến những người khác trong sân, liền ngay cả sau khi Phương Quý thi triển ra đạo hỏa điểu thuật này, thấy quái thai Tống gia cũng đều bị hù không dám chính diện tiếp chiêu, cũng là sững sờ một chút, dường như không ngờ được lại dùng tốt như vậy, bất quá hắn phản ứng cực nhanh. Lập tức cười ha ha, vung vẫy hắc thạch kiếm đuổi theo Tống gia tứ công tử, một người một chim, đuổi Tống gia tứ công tử giống như là đang đuổi thỏ. Bạch. Bất quá Tống gia tứ công tử vốn là quái thai do Tống gia Hàng Sơn Tông âm thầm nuôi dưỡng đi ra, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, thân hình quỷ dị tới cực điểm, thế mà ở dưới tình huống bị hỏa điểu truy đuổi, vẫn là đi vòng qua một vòng, đánh ra một trảo bất ngờ về phía Phương Quý. Nếu pháp thuật dùng tốt, vậy thì ta sẽ để cho ngươi nếm pháp thuật tốt nhất của ta. Phương Quý còn nhớ kỹ võ pháp quỷ dị của Tống gia tứ công tử. Cũng không dám đón đỡ, trong lòng trở nên hung ác. Băng tiễn thuật. Hắn quát khẽ một tiếng, tay bóp pháp quyết, nhiệt độ không khí quanh người giảm đột ngột, sương khí đầy trời, quanh người có một đạo băng chù y thành hình. Bất quá có vẻ như vận sức hơi mãnh liệt một chút, băng chù y kia thế mà trở nên càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn. cuối cùng trực tiếp hóa thành một cây cột dài hơn trượng, tối thiểu cũng có độ rộng bằng đầu người, nằm ngang ở giữa không trung hết sức khó xử. Chính Phương Quý cũng sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, kêu to, băng côn thuật. Hai tay ông lấy trụ băng, hung hăng đập về phía Tống Gia Tứ Công Tử. Tống Gia Tứ Công Tử chật vật đến cực điểm, khó khăn lắm mới tránh thoát được một kích này, cả người dính đầy vụn băng. Chương 176, chỉ có thể dọa người mà Phương Quý thì lại tiếp tục bóp pháp ấn, chân phải bỗng nhiên co lên, đạp mạnh xuống mặt đất, phi thạch thuật. Phi thạch thuật cũng là một loại pháp thuật trong pháp thuật hạ giai, một cước dẫm xuống, tất cả đá vụn trên mặt đất đều bay lên, giống như mũi tên phô thiên cái địa đánh về phía đối thủ, thật không ngờ được Phương Quý vừa đạp xuống, mặt đất đều trực tiếp nứt ra, lập tức có mười mấy tảng đá to lớn giống như cối xay bay lên, đổ rào rào giữa không trung bốc lên khói bụi bất tận, mỗi một tảng đá cũng phải mấy trăm cân. Tống Gia Tứ Công Tử đang chật vật chạy trối chết bị hù đến mức hồn phách đều bay mất một nửa. Ngươi gọi món đồ chơi này là phi thạch. Cũng may tảng đá mặc dù lớn, nhưng tốc độ lại thông thả, Tống Gia Tứ Công Tử ỷ vào thân hình quỷ dị, vẫn có thể tùy tiện tránh khỏi, chỉ là ở dưới ba đạo pháp thuật liên tục này, hắn đã tuyệt đối không dám liều mạng cùng với Phương Quý, chỉ có thể liều mạng chạy quanh ở trong sân, ngược lại là Phương Quý chiếm được tiện nghi, liên tiếp thi triển pháp thuật, sau khi hù cho Tống Gia Tứ Công Tử hồn phi phách tán, còn thỉnh thoảng hô lớn đuổi đánh ở phía sau hắn. Không có đạo lý, linh tức của tên tiểu quỷ kia làm sao lại mạnh như thế? Nhìn thấy một màn quỷ dị ở trong sân. Liền ngay cả tông chủ của bốn đại tiên môn cũng đều tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên là nhìn ra được, vừa rồi Tống Gia Tứ Công Tử cùng với Phương Quý đang thi triển võ pháp, lấy trảo phá kiếm, cứng trắng đánh cho Phương Quý rơi vào hạ phong, thậm chí còn dự định dùng một chiêu chế địch, lại không ngờ được Phương Quý bỗng nhiên thi triển pháp thuật ra, hơn nữa mỗi một đạo pháp thuật cũng đều hết sức kinh người. Liền ngay cả bọn hắn cũng là bình sinh ít thấy. Mặc dù pháp thuật thi triển ở cảnh giới dưỡng tức nhìn có đáng sợ như thế nào, uy lực cũng có hạn, nhưng mấu chốt là rõ ràng là tu vi của Tống Gia Tứ Công Tử đã là dưỡng tức tầng 8. Hơn nữa hắn lại có ma khí gia trì, có lực lượng mạnh hơn, làm sao lại ăn thua thiệt ở dưới tay của Phương Quý. Nhất là Phương Quý thi triển pháp thuật liên tục, vốn sẽ cực kỳ tiêu hao linh tức, nhưng hắn lại vẫn là sinh long hoạt hổ. Không thấy nửa điểm vẻ mệt mỏi. Vị truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm này có tuổi tác cũng không lớn, làm sao lại có thể tu luyện ra một thân linh tức cường hoành như thế này? Hi hi, Tống gia chủ, vị quái thai nhà các ngươi này ngược lại là bị giấu quá sâu, ngay cả chúng ta cũng chưa từng nghe qua. Bất quá bởi vì ngươi giấu hắn quá sâu, lại làm cho hắn khuyết thiếu cơ hội lịch luyện, kinh nghiệm lâm trận không đủ, ngược lại là bị tên tiểu quỷ này hù cho sợ vỡ mật. Cũng ở trong một mảnh ngạc nhiên, tông chủ Linh Lung Tông bỗng nhiên cười nhẹ nói với tông chủ Hàng Sơn Tông một câu. Sắc mặt của tông chủ Hàng Sơn Tông trầm xuống, vấn đề mà tông chủ Linh Lung Tông có thể nhìn ra, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là hắn dù sao cũng là tông chủ một tông, nếu như nhắc nhở. Ngươi thật sự muốn chấp tay nhường mảnh ma vực này cho Thái Bạch Tông. Hỏa Vân Lão Tổ bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Nhìn thoáng qua tông chủ Hàng Sơn Tông. Tông chủ Hàng Sơn Tông trở nên trầm mặc, sau nửa ngày, bỗng nhiên nói, Trì Nhi, hắn có pháp thuật, chẳng lẽ ngươi không có thần thông sao? Nghe được lời này, ánh mắt của tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhìn về hướng tông chủ Hàng Sơn Tông. Tông chủ Hàng Sơn Tông khép hờ hai mắt, dường như không muốn đối mặt cùng với tông chủ Thái Bạch Tông. Thúc phụ bảo ta dùng pháp thuật cứng đối cứng cùng với đối phương. Mà vào lúc này, Tống Gia Tứ Công Tử ở trong sân nghe lời nói của tông chủ Hàng Sơn Tông, cũng là khẽ giật mình, nhưng ta sao có thể? Trong lòng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn vẫn quyết định làm theo lời của thúc phụ. Rống. Phản phất như ở trong đáy lòng sinh ra một loại ma niệm không có cách nào áp chế nào đó, Tống Gia Tứ Công Tử đột nhiên rống một tiếng, ma khí quanh người tăng vọt, biến hóa không chừng, thế mà hóa thành một đầu ma tướng cổ quái ba mắt bốn tay. Ma tướng giống như chân thực, cao tới ba trượng, theo động tác của Tống Gia Tứ Công Tử, đột nhiên vung tay lên, chập thẳng về phía Phương Quý, mang theo lực lượng khổng lồ, quét bay đất cát chung quanh. Xoạt. Một tay của ma tướng va chạm vào hỏa điểu đang xông lên của Phương Quý, cả hai nhìn như đều kinh người không gì sánh được. Nhưng sau khi va chạm vào nhau, lại xuất hiện một màn ngoài dự liệu, hỏa điểu do Phương Quý ngưng tụ ra, thế mà trực tiếp bị một chưởng của ma tướng đánh nát, hóa thành từng điểm ánh lửa, sau đó băng chù y to như địa long theo sát phía sau Phương Quý, cũng đều bị ma thủ xé rách. Thế mà. Tống gia tứ công tử đánh một chưởng, chính mình cũng phát mộng nửa ngày, lại là trông thì hoành tráng mà không dùng được. Hắn vừa rồi thật sự là bị dọa phát sợ, pháp thuật mà Phương Quý thi triển ra, mỗi một đạo đều là uy phong bát diện, cực kỳ dọa người, khiến cho hắn không dám đón đỡ. Nếu như không phải thúc phụ nhắc nhở mịt mờ, hắn cũng không dám ngưng tụ ra ma tướng để cứng đối cứng với con hỏa điểu khổng lồ kia, nhưng cũng là sau khi đụng một cái, hắn mới bỗng nhiên hiểu được thúc phụ nhà mình vì sao lại muốn nhắc nhở chính mình, thì ra thằng nhóc kia chính là phô trương thanh thế. Pháp thuật của hắn nhìn như cực kỳ dọa người, nhưng trên thực tế lại là tán mà không ngưng, chỉ có bề ngoài. Chuyện này cũng thật quá mức. Tống gia tứ công tử cơ hồ có một loại cảm giác tìm kẻ đất để chui đầu vào, chợt thôi động ma tướng, phóng thẳng về phía Phương Quý. Cha! Đây là có chuyện gì? Đến lúc này, liền ngay cả Triệu Thái Hợp cũng đều bị choáng váng, không nhìn được mà mở miệng đặt câu hỏi. Rõ ràng là Phương Quý uy phong bát diện, chiếm hết thượng phong, tình thế làm sao lại đột nhiên nghịch chuyển. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng đang yên lặng nhìn trận đại chiến trong sân này, thẳng đến khi Triệu Thái Hợp đặt câu hỏi, mới nhàn nhạt mở miệng nói, truyền nhân của cửu ca sư đệ, không biết từ nơi nào tu ra một thân linh tức cường hoành, giữa đồng bối là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói, ở trong tất cả các đệ tử cảnh giới dưỡng khí, cũng có rất ít người có linh tức mạnh như vậy. Cho nên vào thời điểm hắn thi triển pháp thuật, sẽ có uy lực cực kỳ kinh người, chỉ là hắn bình thường cũng không có bỏ công sức tu luyện pháp thuật, cho nên pháp thuật mới nhìn như lợi hại, nhưng đến lúc đối cứng, liền tiêu tán. Vừa nói, hắn vừa không nhịn được lắc đầu, nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Rõ ràng là căn cơ tốt như vậy, làm sao lại tu luyện thành đồ chơi chỉ có thể dọa người. Triệu Thái Hợp nghe lời nói của phụ thân, ngược lại là không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Theo bản năng cùng với Tiêu Long Tước liếc nhìn nhau một cái, đều là nhìn ra một cái hàm nghĩa trong mắt lẫn nhau, mặc dù nói chỉ là dọa người. Nhưng, xác thực là rất dọa người. Cái đệt, pháp thuật của ta thế mà vô dụng như vậy. Chương 177, tư vị dị dạng tông chủ của bốn đại tiên môn đều từ lúc vừa mới bắt đầu liền nhìn ra pháp thuật của Phương Quý nhìn dọa người. Kỳ thực chỉ có bề ngoài, nhưng chính Phương Quý lại thật sự không biết, hắn còn tưởng rằng pháp thuật của chính mình xác thực thật lợi hại, con hỏa điểu kia lớn cỡ nào chứ, trước đó dùng để đối phó với những ma vật đê giai cấp thấp kia cũng rất hữu dụng cơ mà, ở trong lòng đã sắp cho rằng mình là thiên tài pháp thuật, thẳng đến khi bị Tống gia tứ công tử dùng. Ma chưởng phá đi pháp thuật, chính hắn cũng giật nảy mình, thấy ma chưởng đã chọc tới trước mặt. Trong lúc cấp thiết, vẫn là kiếm đạo bình thường khổ tu có tác dụng. Hắc thạch kiếm chợt vẫy ra, quấy ma chưởng thành khói đen, nhưng lực lượng trên ma chưởng lại quá lớn, cứng rắn đụng bay cả người của hắn ra ngoài, đụng vào một tảng đá ở sau lưng, đánh cho tảng đá hiện ra mấy kẻ nứt, bụi bặm bay xuống. Vù! Phương Quý không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình vội vã tránh ra. Cũng vào một sát na này, ma tướng đã hóa thành một thanh ma đao, chém vào vị trí vừa rồi của hắn, mặc dù Phương Quý đã tránh thoát một đao này, ma đao lại là chuyển hướng. Chém về phía Phương Quý một lần nữa, trong lúc cấp thiết Phương Quý chỉ có thể dựng hắc thạch kiếm thẳng lên. Tiếp một đao này, lại không ngờ được một đao này thế mà lại hóa thành ma khí, khiến cho hắc thạch kiếm chém vào khoảng không, sau lưng lại có một cái ma trảo chọc tới. Bịch một tiếng, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Phương Quý đã nhào lên về phía trước, nhưng phía sau lưng cũng đã bị ma trảo cào một cái, da thịt bị cào ra mấy đạo vết máu, cực kỳ đau rát. Mà càng nhiều hơn lại là một loại khủng bố khó tả. Chỉ kém một chút, chính mình liền bị đối phương xuyên thủng nhục thân, trái tim cũng sẽ bị móc đi. Tông chủ, quá nguy hiểm. A Khổ sư huynh vào lúc này cũng không nhịn được mà đứng lên. Rung giọng nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Vào lúc này tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nhịn được mà nhíu chặt lông mày, chậm rãi lắc đầu. Lấy tu vi của hắn, không có khả năng là không nhìn ra được Phương Quý đã rơi vào thế hạ phong, tình cảnh trở nên nguy hiểm, nhưng vẫn không nói gì. Mà thấy được phản ứng của tông chủ Thái Bạch Tông, tông chủ của bốn đại tiên môn lại liếc nhìn nhau, làm ra một cái quyết định, tông chủ Hàn Sơn Tông trầm giọng quát, Trì Nhi, chớ có cho hắn cơ hội nhận thua, giết kẻ này, ngươi sẽ chính là Tống gia đạo tử. Tống gia tứ công tử nghe được lời ấy, cao giọng quát to. Lại hung hăng đánh về phía Phương Quý một lần nữa. Ma tướng đuổi đánh tới cùng, liên tục hạ sát thủ đối với Phương Quý, khiến cho hắn trái vướng phải vướng, muốn nói ra lời nhận thua cũng khó. Muốn giết ta? Phương Quý nghe được lời nói của tông chủ Hàng Sơn Tông, trong lòng nhất thời run lên. Hắn vẫn còn là lần đầu tiên bị buộc đến dạng tuyệt cảnh này, bây giờ ở trong lòng chỉ có một loại tư vị dị dạng. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy linh tức cuồn cuộn, một thân lực lượng trong cơ thể, hết lần này tới lần khác vào lúc này lại không thi triển ra được. Sử dụng pháp thuật thì chỉ có bề ngoài. Kích cỡ ngược lại là lớn hơn so với người khác, nhưng uy lực chân chính cũng không quá mạnh, mà Thái Bạch Cửu Kiếm hắn khổ luyện vào ngày bình thường, vào lúc này thế mà cũng vô pháp khiến cho bản thân phát huy lực lượng tùy tâm sở dục, giống như là gặp phải một loại hạn chế nào đó, thật giống như chính mình trở thành một cự nhân vụng về, bị một con khỉ linh hoạt khi dễ, vừa giận vừa hận vừa bất đắc dĩ. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn vừa toàn lực trốn tránh Tống gia tứ công tử đánh giết, vừa căm hận nghĩ ở trong lòng. Rõ ràng ta còn có một thân khí lực chưa xuất ra, làm sao hết lần này tới lần khác lại bị tên quái thai kia truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn nghe được lời nói của tông chủ Hàng Sơn Tông, cũng biết đối phương muốn lấy mạng của mình vào lúc này. Biện pháp duy nhất, đương nhiên là mau chóng nhận thua. Tống gia tứ công tử chính là sợ mình nói ra lời nhận thua vào lúc này, thế mà không cho mình cơ hội thở dốc. Chỉ là Tống gia tứ công tử cũng không biết, nếu hắn cho Phương Quý cơ hội nhận thua, vậy thì cũng thôi, nhưng hắn không có cho, sau khi Phương Quý vừa sợ lại hận, trong lòng dâng lên một cổ lửa giận bừng bừng. Phương Quý lão gia từ nhỏ đến lớn, chịu qua đói, nhận qua ánh mắt xa lánh, cũng bị con nhà người khác đánh đuổi chạy khắp núi. Giúp người ta làm việc nhà nông cũng nhận qua ân huệ của người ta, trải qua mười mấy năm, thua thiệt cũng đã trải qua, hưởng phúc cũng đã trải qua, nhưng duy chỉ không có làm người thấp quá mức. Hắn từ trước đến nay lấy đều tự cho mình là hậu đại tiên nhân, trời đất bao la ta lớn nhất, ai có thể vượt qua chính mình. Coi như là tại thôn Ngưu Đầu, những kẻ kia ghét bỏ mình, trong lòng cũng là sợ chính mình. Kết quả là đi đến nơi này, lại bị người khác khi dễ. Thế mà còn muốn giết mình. Trong lòng của Phương Quý thực sự cảm thấy sợ hãi, sau khi sợ hãi, lại là phẫn nộ vô tận. Nhận lấy cái chết. Trong một sát na này, Tống gia tứ công tử vừa lúc bắt được một chỗ sơ hở của Phương Quý, trong tâm mừng rỡ, hai con mắt bị tơ máu che kín đều tràn ngập vẻ vui thích, ma tướng trên đỉnh đầu hắn, vào lúc này cũng bỗng nhiên duỗi hai bàn tay giống như cối xay, một tay chọc vào đầu của Phương Quý, một tay khác hóa thành đao thương kiếm kích, hung hăng chém về phía Phương Quý. Con bà nhà ngươi, dám khi dễ ta. Một kích này của Tống gia tứ công tử là rất đáng sợ, nhưng không ngờ được. Phương Quý trước đó một mực bị ép chạy trốn, thần sắc lại bỗng nhiên biến đổi vào lúc này, ngược lại là sinh ra một cổ dũng mãnh. Đối mặt với một trảo này, hắn không có trốn tránh, ngược lại là cắn răng, cả người nhào ra ngoài, thân hình đạp không như đạp cầu thang, đạp liên tiếp mấy bước, nhảy tới ma tướng trên đỉnh đầu của Tống gia tứ công tử. Nổi giận gầm lên một tiếng, vùng hắc thạch kiếm lên chém xuống. Ông! Hắc thạch kiếm ngưng tụ linh tức toàn thân của Phương Quý. Cường đại cỡ nào, trên thân kiếm ông tác hưởng, lại có từng luồng khói đen mờ mịt. Những luồng khói đen kia giống như là kiếm khí, lại giống như là một loại thần thông nào đó, mỗi một tia mỗi một sợi, đều ẩn chứa sát ý cực lớn. Tống gia tứ công tử đón một kiếm này, cũng là kinh hãi, trong lúc cấp thiết liền thôi động ma tướng, giờ ma thủ cản lại, lại chỉ nghe một tiếng phốc, vang trầm, ma thủ thế mà bị một kiếm này chém rách tung tóe, ma khí tràn ngập. Tống gia tứ công tử lui lảo đảo về phía sau mấy bước. Ngươi! Tống gia tứ công tử vừa tức vừa gấp, hung hăng nhìn về hướng Phương Quý. Ồ, nguyên lai ngươi cũng không có lợi hại giống như bề ngoài. Mà sau khi Phương Quý chém ra một kiếm này, trong lòng cũng hơi động một chút, bỗng nhiên giống như là hiểu được thứ gì, một hơi nhấc lên, liền không còn nuốt xuống. Ngươi dậm chân trên không trung, nhìn từ trên cao xuống, một kiếm, đều là chém về phía Tống gia tứ công tử. Chương 178, thằng hề chính là kiếm thứ hai trong Thái Bạch Cửu Kiếm ca, bại Tẩn Quần Sửu ngã vô địch. Phương Quý đã sớm học xong ba kiếm đầu trong Thái Bạch Cửu Kiếm ca, chỉ là vào thời khắc đối địch, dù sao thì hai kiếm khác cũng không có nhập thần, còn chưa có cách nào phát huy ra thực lực chân chính, bởi vậy vẫn một mực không dám thi triển, cho tới hôm nay, hắn đã liều mạng đánh bạc một lần. Kiếm thứ nhất Trường Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ, vẫn là lấy thủ thế làm chủ, đánh ra bốn phương tám hướng. Một kiếm chém ra, phân hóa thành vô số kiếm quang. Nhưng kiếm thứ hai này, ý cảnh cũng đã biến đổi. Muốn chém cùng diệt tận cường địch. Chính là coi trọng ngưng tụ một thân linh tức vào một kiếm, mỗi một kiếm chém ra, đều là lực lượng mạnh nhất. Dạng kiếm này, đương nhiên sẽ không có cách nào phòng thủ, cho nên chỉ có thể cường công. Xoạt. Tống gia tứ công tử đối mặt với thế tấn công điên cuồng đột nhiên của Phương Quý, cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ ưu thế vừa rồi, thôi động ma tướng, dương nanh múa vuốt, cứng đối cứng với Phương Quý ở giữa không trung, đủ loại công pháp hung hiểm quỷ dị đều là phát huy ra. Nhưng hắn không ngờ được chính là, bây giờ Phương Quý mặc dù vẫn là Phương Quý lúc trước. Nhưng kiếm đạo thi triển ra cũng đã hoàn toàn khác biệt, phản phất như có một loại thần quẩn đang được ôn dưỡng ra, phù đồ kiếm trong tay từ lúc mới bắt đầu phòng thủ kín đáo, lại hóa thành chiêu chiêu đoạt công như bây giờ, lực lượng mạnh không thể đỡ, ở trong lúc cứng đối cứng, lại cứng rắn chiếm được thượng phong, đạo đạo ánh kiếm màu đen giống như mưa rào, rơi xuống ầm ầm từ trên trời. Nguyên lai kiếm thứ hai của Mạc lão cửu cần phải dùng như thế. Trong lòng của Tống gia tứ công tử vừa sợ vừa giận, Phương Quý lại là càng đánh càng hăng, tâm thần dần dần thông thấu. Kháng tẩn kiếm hạ giai vi sửu, chiến bãi tài tri ngã vô địch. Một thân khí thế hung ác của Phương Quý dần dần tăng trưởng, trong lúc ác chiến, bỗng nhiên quát một tiếng chói tai, khí thế tăng vọt liên tiếp, thằng hề Tống gia, Phương lão gia ta là hậu đại tiên nhân, chỉ có ta thu thập người, khi nào đến phiên người khác trừng trị ta. Âm âm. Vô tận kiếm quang rơi xuống, giống như dòng lũ màu đen đánh về phía Tống gia tứ công tử. Vào thời khắc này, ở trên mặt của tông chủ Thái Bạch Tông, bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười, hắn quả nhiên là truyền nhân của cửu ca. Kiếm pháp của hắn tại sao lại thay đổi? Đối mặt với từng kiếm rơi xuống từ trên trời của Phương Quý. Trong lòng của Tống gia tứ công tử dâng lên một dòng nước đắng. Mà Phương Quý vào lúc này đã minh bạch một ít đạo lý trong nháy mắt, một thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, nhìn hắn vẫn như vậy, nhưng rơi vào trong mắt của cao nhân, lại cảm giác rõ ràng quanh người hắn dường như nhiều hơn mấy phần thần quẩn, khiến cho kiếm đạo của hắn trở nên hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của Phương Quý minh bạch, nguyên lai là kiếm thứ hai này, chính là muốn có loại tâm cảnh coi trời bằng vung, chiến hết tất cả kia. Trước đó Phương Quý thi triển pháp thuật chỉ có bề ngoài, lại hù cho Tống gia tứ công tử chạy loạn trong toàn trường. Mà sau đó, Tống gia tứ công tử ngưng tụ ma tướng, cũng đồng dạng làm cho Phương Quý rơi vào tuyệt cảnh, tình thế mặc dù khác biệt, đạo lý lại là đồng dạng, đều là bởi vì sợ. Nhưng Thái Bạch cửu kiếm ca kiếm thứ hai này, chính là không thể sợ, bỏ qua hết thảy. Giống như là năm đó Mạc cửu ca đối mặt với những yêu nhân tà phái có thanh danh to lớn kia, nhìn qua liền biết hắn không phải đối thủ. Nhưng nếu như hắn chạy trốn, sẽ vĩnh viễn không phải là đối thủ của những người kia, thế nhưng hắn vẫn cầm kiếm nghênh tiếp, bởi hắn tin tưởng vào kiếm của mình, cũng tin tưởng chính mình. Cho nên những yêu nhân có thanh danh vượt xa hắn kia, đều chết ở dưới kiếm của hắn, cho nên hắn mới biết được, chính mình lại mạnh như thế. Đứng ở góc độ của bản thân Phương Quý mà nói, đó chính là diệt hết ý sợ hãi, lửa giận tràn ngập ở trong lòng, ta tất nhiên là hậu đại tiên nhân, ta vốn nên vô địch thiên hạ. Mặc ngươi là thiên kiêu thế gia hay là ma đầu hung tàn, ở dưới kiếm của ta chỉ là một thằng hề. Xoạt. Tống gia tứ công tử đón một kiếm này, trong lòng mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn hạ quyết định, ngưng tụ một thân lực lượng ma tướng, hung hăng tiến hành nghênh đón, hắn còn nhớ rõ sự tình Phương Quý trước đó bị pháp thuật của hắn hù cho chạy loạn trong toàn trường. Bởi vì vậy vào lúc này, cho dù hắn cũng cảm thấy kiếm đạo của Phương Quý đã xuất hiện một loại biến hóa nào đó. Nhưng vẫn ôm ấp một tia huyễn tưởng, muốn thay đổi bại cục một lần nữa. Nhưng lại không ngờ được, lần này, thật không giống với lúc trước. Ở trên đỉnh đầu của hắn, khí thế của ma tướng tăng vọt, Phương Quý lại không để ý một chút nào, chỉ là chém ra một kiếm thẳng tắp. Trong chốc lát, cùng phong chung quanh cuồn cuộn, các bay đá chạy, ma tướng nhìn như dị thường đáng sợ kia, thế mà trực tiếp bị một kiếm ẩn chứa lực lượng khổng lồ của Phương Quý chém vỡ ra. Ma khí cuồn cuộn phát tán ra tứ phương, từ song chưởng mà đầu ma tướng kia nâng lên trên đỉnh đầu, lại đến đầu lâu, lại đến thân thể, thế mà một đường hướng xuống phía dưới, toàn bộ ma tướng đều bị một kiếm này của Phương Quý Triệt để chém thành hai nửa. Chuyện này còn chưa xong, kiếm khí không dứt, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, chém thẳng về phía thân thể của Tống Gia Tứ Công Tử. Ngươi! Tống Gia Tứ Công Tử kinh hãi, thân hình xoay tròn quỷ dị, khó khăn lắm mới tránh được một kiếm này, thân hình vào lúc này đã lộ ra sự chật vật đến cực điểm, hắn cắn chặt răng vừa xoay người bỏ chạy. Hai tay vừa nhanh chóng bóp pháp quyết, trên đỉnh đầu, ma ý cuồn cuộn, ở bên trong có vô số phù văn cổ quái lấp lóe, ma tướng đã bị chém thành hai nửa lại có xu thế khép lại. Nhưng Phương Quý căn bản là không cho hắn cơ hội, thu hắc thạch kiếm lại liền chạy tới. Cảm thấy pháp thuật của ta trông thì hoành tráng mà không dùng được sao? Trong tiếng trống to, hắn hung hăng bổ một kiếm về phía sau lưng của Tống Gia Tứ Công Tử. Cảm thấy thái bạch cửu kiếm của ta luyện không tốt sao? Đạp nghiêng mấy bước, một kiếm chém ra liền phong bế đường lui của Tống Gia Tứ Công Tử. Ngươi cảm thấy ta không xứng được gọi là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân sao? Phương Quý càng mắng càng giận. Kiếm thế càng mãnh liệt, đã tích xúc tới cực điểm. Ta không có. Tống Gia Tứ Công Tử đã cảm thấy có một chút ủy khuất, nhất là vào lúc này hắn cảm giác được khí thế của Phương Quý tăng lên tới cực điểm, coi như bản thân ỷ vào thân pháp quỷ dị, cũng vô pháp đào thoát khỏi đối phương, mắt thấy đã sắp bị ép vào góc chết, nếu lại tiếp tục trốn thì chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ, trong lòng cũng trở nên hung ác, bỗng nhiên xoay người qua, ma tướng trên đỉnh đầu tăng vọt lên mấy lần. Ma tướng một mực hành động theo hắn, giống như là hợp thành một thể. Vào thời khắc này thế mà ly thể mà ra. Phản phất như biến thành một tồn tại đơn độc, thân hình biến hóa không chừng, giống như là hóa thành ác quỷ vô cùng vô tận, hung hăng đánh về phía Phương Quý. Chương 179, tuyệt vọng mà Phương Quý đối mặt với đòn sát thủ đột nhiên thi triển của Tống Gia Tứ Công Tử, trong lòng cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại càng cảm thấy hưng phấn. Trong miệng quát ra một tiếng chói tai, đối mặt với lệ quỷ do vô tận ma khí hóa thành, cũng không có một chút do dự nào, thân hình đột nhiên nhảy tới giữa không trung, lệ quỷ ở phía dưới kết thành đội, gào thét mà đến, giống như là một mảnh ma triều màu đen, muốn bao phủ hắn vào bên trong hoàn toàn. Mà hắc thạch kiếm ở trong tay của hắn, thì ông tác hưởng vào lúc này, sau đó quét ngang một kiếm. Rầm rầm. Cũng vào một sát na này, trên hắc thạch kiếm trong bàn tay của hắn, ẩn ẩn hiện lên vô tận kiếm khí, loại kiếm khí kia tràn ngập ở trong hư không, vang lên vô số thanh âm, phản phất như là tiếng gió, lại phản phất như là tiếng vang từ giữa thiên địa, tạo thành một bản thánh ca cực kỳ cổ xưa, hoặc nói là anh hùng cổ đại dùng kiếm giết chết kẻ địch, vừa giết vừa ca, một cổ ngạo khí, chấn nhiếp tứ phương. Vô số lệ quỷ biến hóa vô chừng ở dưới một kiếm này, giống như tuyết động đột nhiên tan rã. Ở giữa thiên địa, vốn là cát bay đá chạy, hỗn loạn tưng bừng, ở dưới một kiếm này bỗng nhiên trở nên rõ ràng và an tĩnh. Giữa không trung, chỉ còn lại Phương Quý với thân hình gầy gò cầm hắc thạch kiếm trong tay. Mà kiếm ở trong tay của hắn, thì là chỉ thẳng tắp vào khuôn mặt quỷ dị mà tràn đầy vẻ hoảng sợ của Tống Gia Tứ Công Tử. Quả nhiên là Thái Bạch Cửu Kiếm. Trong một sát na này, Tông Chủ Khuyết Nguyệt Tông cũng nhìn thấy một kiếm kia của Phương Quý, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn dường như nhớ tới một loại chuyện cũ không tốt nào đó, trong đáy mắt tràn ngập sát khí. Hỏa Vân Tông lão tổ ở bên cạnh hắn, càng là thở dài một hơi, khẽ nói, Thái Bạch Cửu Kiếm, quả nhiên là đã có truyền nhân. Tông chủ Linh Lung Tông dùng ngón tay cuốn lấy một lọn tóc của mình. Nhẹ nhàng kéo một cái, lọn tóc bắn lên, trong đáy mắt hiện lên sát cơ, trong một sát na này, bỗng nhiên thấp giọng quát nói, ông trời đưa kẻ này đến trước mặt của chúng ta. Há lại có thể để cho Thái Bạch Cửu Kiếm tái hiện trong nhân thế. Tông chủ Hàng Sơn Tông càng là trực tiếp khẽ quát một tiếng, giết. Trong nháy mắt, hắn cuốn tay áo lên, giống như dao long, cuốn thẳng về phía Phương Quý. Ấy! Trong một sát na này, Phương Quý vừa mới cảm thấy đã triệt để áp chế Tống Gia Tứ Công Tử, đang muốn dùng một kiếm chặt cái đầu chó của tên gia hỏa muốn giết mình này xuống, nhưng tuyệt đối không ngờ được. Tông chủ Hàng Sơn Tông lại bỗng nhiên ra tay với mình, tay áo giống như hắc mãng kia đã đến trước người. Giáng lâm theo đó, còn có cổ uy áp đáng sợ khó mà hình dung kia. Đối với Phương Quý lúc này mà nói, đối phương vừa ra tay, không khác gì là trời sập. Hắn thậm chí là cũng không kịp phản ứng, tay áo của đối phương đã quấn đến trước người mình. Đối mặt với cổ khí thế này, hắn thậm chí ngay cả thở cũng không kịp thở, khí thế giống như là một con sông lớn, trực tiếp đánh tới trước người mình. Mà cùng lúc đó, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông ở bên cạnh đưa tay đánh ra một đạo đao quang. Tông chủ Linh Lung Tông thì là miệng phun một ngụm khói hồng, Hỏa Vân Tông lão tổ càng là phất tay đánh ra một đạo hỏa ý, chỗ mà thần thông đánh tới, đều là nơi Phương Quý cầm hắc thạch kiếm trong tay đứng ở trong sân, không có một đạo thần thông nào là thứ mà Phương Quý có khả năng đón đỡ, có thể lấy đi tính mạng của hắn trong gang tấc. Những thần thông này, mỗi một đạo cũng đều không phải là thứ mà Phương Quý có khả năng ngăn cản. Trong một mảnh tuyệt vọng giống như ác mộng, hắn thậm chí là chỉ có thể nhớ tới một cái hình ảnh, đồng tiền hướng mặt sau lên trên. Âm âm. Chẳng ai ngờ rằng tông chủ của bốn đại tiên môn sẽ đột nhiên không để ý đến thân phận. Đồng thời xuất thủ đối với Phương Quý. Chỉ trong nháy mắt, tay áo của tông chủ Hàn Sơn Tông đã giống như một đầu trường hạ vắt ngang ở giữa thiên địa, cuốn tới trước người của Phương Quý, chỉ cần nhẹ nhàng xoắn một phát, kết cục của Phương Quý chính là bị ma diệt thành tro. Mà đao quang của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông thì giống như là đột nhiên chém vùng hư không này thành hai nửa, mà trung tâm của hư không chính là Phương Quý đang đứng không có một chỗ dựa nào. Tông chủ Linh Lung Tông phun ra một ngụm khói hồng, thiên địa liền giống như là đều biến thành màu hồng phấn, ở trong sương mù quỷ dị mà mờ mịt kia. Có rất nhiều quái vật dữ tợn quỷ dị đánh về phía Phương Quý. Sợi ánh lửa không đáng chú ý của Hỏa Vân lão tổ kia lại là quỷ dị nhất, giống như là trực tiếp xuyên thủng hư không, đi tới trước mặt của Phương Quý, có lẽ là ở dưới tình huống Phương Quý không có phát giác gì. Sợi ánh lửa này liền có thể xuyên thủng trán của hắn, đốt thần hồn của hắn thành tro bụi. Dạng tiến công tập kích này, đừng nói là xảy ra bất ngờ, coi như Phương Quý đã sớm chuẩn bị, cũng không có mảy may tác dụng. Bởi vậy vào lúc này, hắn chỉ có thể cứng nhắc ở tại chỗ, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ dự đoán của đồng tiền là thật? Vào lúc này, liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông chỉ sợ cũng không kịp đồng thời ngăn cản công kích của tông chủ bốn đại tiên môn. Bốn vị tông chủ đồng thời xuất thủ, chính là vì đề phòng hắn, coi như hắn có thể ngăn cản được một, hai đạo công kích, cũng sẽ không thể ngăn cản được ba, bốn đạo. Tông chủ của bốn đại tiên môn nếu đã muốn giết chết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, vậy thì sẽ không có khả năng không tính tới tông chủ Thái Bạch Tông. Thiên địa vạn vật, dường như cũng ở trong sát na những thần thông này đánh tới, trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Nhưng chợt có một tiếng cười khẽ vang lên ở bên tai của Phương Quý. Cũng vào thời khắc này, tông chủ Thái Bạch Tông một mực bình đạm quan chiến, bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, bàn tay của hắn trắng noãn như ngọc, giống như là đá bạch ngọc được điêu khắc tinh mỹ nhất, không có một chút tì vết. Hắn đưa tay ấn ra, nhưng không có công kích bất kỳ một vị tông chủ nào, mà là chọc về phía Phương Quý. Hắn xuất thủ đều muốn chậm hơn so với tông chủ của bốn đại tiên môn, nhưng lại đều muốn đến nhanh hơn so với tông chủ của bốn đại tiên môn. Bàn tay trắng như ngọc trong chốc lát liền vượt lên thần thông của tông chủ bốn đại tiên môn. Đi tới bên người Phương Quý, sau đó bàn tay nắm một cái, liền giữ cả người của Phương Quý ở trong lòng bàn tay, giống như là cầm một hạt táo nho nhỏ. Âm âm âm âm. Trong một sát na này, thần thông của tông chủ bốn đại tiên môn đều đến, lại đều đánh vào trên tay của hắn. Tay áo như trường hà của tông chủ Hàn Sơn Tông đánh vào trên mu bàn tay của tông chủ Thái Bạch Tông, đánh cho làn da của hắn có một chút phím hồng. Một đao kia của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông chém lên ngón tay của hắn, vạch ra một vết máu cực nhỏ. Chương 180, giao cho các ngươi những quái vật trong sương mù của tông chủ Linh Lung Tông, tranh nhau vọt tới trước bàn tay hắn, liều mạng táp tới, lại chỉ để lại từng mảnh nước bọt bẩn thỉu cùng với dấu răng. Ngay cả làn da cũng không thể phá được một chút nào. Cuối cùng là sợi ánh lửa của Hỏa Vân lão tổ, trực tiếp dính ở trên ngón cái của hắn, giống như là một nốt ruồi son. Ngươi! Tông chủ của bốn đại tiên môn cũng không ngờ tới một màn này, đồng thời kinh hãi, ngẩng đầu quát chói tai về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Mà tông chủ Thái Bạch Tông vẫn là hoàn toàn bình thản như trước đây. Một tay khác đột nhiên nhẹ nhàng nhấn một cái, ngăn trở A Khổ đang dự định xông về phía trước, lại một khắc sau, hắn nhẹ nhàng đạp ra một bước, đánh ra một chưởng nhẹ nhàng vào hư không. Hư không lập tức bị bóp méo. Một chưởng này của hắn, giống như là không có đánh bất kỳ ai, nhưng giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện vô số chưởng ấn, phô thiên cái địa mà đến, ở trước mặt của tông chủ của bốn đại tiên môn, hư không đều giống như bị xé nứt, lực lượng cường hoành vô biên trấn trụ thiên địa hư không, cũng giống như là muốn cưỡng ép trấn áp thần hồn của bọn hắn, mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác. Giống như là tông chủ Thái Bạch Tông đi đến trước người, đánh một chưởng về phía chính mình. Họ Triệu, ngươi muốn một người địch bốn người chúng ta. Tông chủ của bốn đại tiên môn không ngờ được chưởng thứ nhất của tông chủ Thái Bạch Tông là cứu người, chưởng thứ hai là ngăn cản A Khổ đi ra cứu người, chưởng thứ ba chính là trực tiếp đồng thời ra tay với bốn người bọn hắn, tâm thần ở dưới sự kinh ngạc, cũng đều sinh ra sự nghiêm nghị vô tận, không có một người nào dám khinh thường tông chủ Thái Bạch Tông, bởi vậy bọn hắn vào lúc này, cũng chỉ có thể cắn răng hét lớn. Đồng thời tế khởi thần thông đắc ý nhất của chính mình để ngăn địch. Âm âm. Toàn bộ thiên địa, giống như là thiên lôi cuồn cuộn, đại địa vỡ toang, chấn động đến mức đệ tử của bốn đại tiên môn cũng đều không đứng vững. Tông chủ của bốn đại tiên môn đồng thời cảm giác được ở trước người giống như là nghênh đón một cổ khí tức thao thiên vậy, bọn hắn đột nhiên liếc nhau thật nhanh một cái, đồng thời bước ra lui lại, giống như là hóa thành bốn đạo lưu quang, vô cùng nhanh chóng bỏ chạy về hư không phía sau. Thái Bạch Tông chúng ta am hiểu nhất chính là lấy một địch bốn. Các ngươi không biết sao? Tông chủ Thái Bạch Tông đánh ra một thức đại la từ bi thủ, khiến cho tông chủ của bốn đại tiên môn đồng thời lui lại, nhưng hắn cũng không dám thất lễ, chỉ là nhẹ nhàng quét ánh mắt qua, liền đã cất bước đuổi theo tông chủ của bốn đại tiên môn, thản nhiên nói, còn lại giao cho các ngươi. Vào lúc thanh âm của hắn phiêu tán ở chung quanh, thân hình của hắn cũng đã biến mất. Mà ở giữa không trung, thì đột nhiên truyền đến thanh âm thần thông khuấy động vô tận. Ngược lại là đám đệ tử Thái Bạch Tông ở trong sân nghe lời ấy, không khỏi quay mặt nhìn nhau. Giao cho chúng ta là có ý tứ gì? Người của đối phương cộng lại còn nhiều hơn so với chúng ta. Trong toàn trường, Phương Quý là người thứ nhất kịp phản ứng, vừa rồi tông chủ của bốn đại tiên môn đồng thời xuất thủ đối với hắn, quả thực là đã khiến cho hắn cảm giác được một loại cảm giác mạng nhỏ đều hoàn toàn nằm ở trên tay của người khác, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Thẳng đến sau khi được tông chủ Thái Bạch Tông xuất thủ bảo vệ, nhặt được mạng nhỏ trở về, nhưng sợi khủng hoảng kia còn vẫn lưu lại ở trong lòng, khiến cho hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bất quá rất nhanh, sự khủng hoảng này liền hóa thành lửa giận vô tận. Con bà nó, các ngươi muốn giết ta? Hắn hướng về phía giữa không trung mắng to. Tế quỷ linh kiếm lên, muốn vọt về phương hướng tông chủ Thái Bạch Tông cùng với tông chủ của bốn đại tiên môn đang đấu pháp. Bất quá mới vọt lên được mấy bước, liền lại bay vòng trở về, tràn đầy lửa giận hét lớn, vậy trước tiên ta sẽ giết chết đồ đệ của các ngươi. Sư tôn có mệnh, giết thằng nhóc này. Đệ tử của bốn đại tiên môn vào lúc này cũng đã phản ứng lại, đồng thời nghiêm nghị hét lớn. Liền ngay cả bọn hắn cũng không ngờ được ở dưới tình huống vừa rồi, tông chủ nhà mình sẽ bỗng nhiên xuất thủ đối với một tiểu đệ tử cảnh giới dưỡng tức như Phương Quý. Nhưng rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Nếu như tông chủ cũng đều muốn xuất thủ, vậy thì mình còn chờ cái gì? Trong lúc nhất thời, đệ tử của bốn đại tiên môn đồng thời hét to, thôi động linh tức lao tới. Có người công kích Phương Quý, có người đi cứu Tống gia tứ công tử, trong lúc nhất thời, sát khí bốn phía, hỗn loạn tưng bừng. Bảo hộ Phương sư đệ. Cũng vào một sát na này, A Khổ sư huynh quát khẽ một tiếng, lao nhanh ra. Thân hình của hắn nặng nề, hai chân lại rất nhanh. Đón tiếp Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp vọt tới, cũng không có thi triển pháp thuật hay là chiêu số gì, chỉ là đấm một quyền về phía cái mũi của đối phương. Thế lớn lực trầm, quyền phong quét đến khiến cho da mặt của Lăng Hoa Giáp rung động. Mà Tiêu Long Tước thì cầm thiết thương trực tiếp vọt về phía ba nữ đệ tử Linh Lung Tông, phản phất như là muốn báo thù trận chiến vừa rồi, không nói một lời liền đâm thương về phía một vị nữ đệ tử, trên mũi thương, linh tức đã là hội tụ, pháp lực tung hoành. Khuấy động lên cuồng phong vô tận, nhìn cái bộ dáng này, giống như là nhất định phải đục ba cái lỗ thủng ở trên người của đối phương mới chịu bỏ qua. Ngược lại là Triệu Thái Hợp, vào lúc này cũng đã nhảy dựng lên, cầm đao trong tay, nhưng dù sao thì dưới xương sườn cũng bị thương nặng. Hành động bất tiện. Vừa rồi ở trong trận chiến ấy, hắn dùng một thân dũng mãnh nên đón một trận chiến, mặc dù là ngang tay, đối phương vô hại, hắn lại bị thương, bây giờ lại động thủ. Hắn liền lập tức cảm thấy khí lực không tốt, đã không có nắm chắc có thể ngăn cản Hạng Quỷ Vương Khuyết Nguyệt Tông. Không cần bảo hộ ta, ngày hôm nay ta muốn thu thập bọn hắn. Mà ở trong mảnh hỗn loạn này, Phương Quý thì là đầy mặt hung ác, chân đạp quỷ linh kiếm bay ở giữa không trung, hùng phong lẫm liệt nhìn xuống từ trên cao, một thân lửa giận giống như thực chất vậy, cầm hắc thạch kiếm trong tay. Nghiêm nghị hét lớn, đám vương bát đảng, có ai không phục thì lên đây. Lúc đầu chiến một trận với Tống gia tứ công tử, Phương Quý liền cảm thấy không vui lắm, giống như là vừa mới nếm được ngon ngọt liền không còn được nếm nữa vậy, sau đó lại bị giật mình vì tông chủ của bốn đại tiên môn ngang nhiên xuất thủ, trái tim nhỏ cho đến bây giờ vẫn còn nhảy bịch bịch, bây giờ thấy Thái Bạch Tông cùng với bốn đại tiên môn đã triệt để không để ý mặt mũi, vậy mình còn cân nhắc cái gì nữa, đánh, còn phải đánh cho thống khoái. Trong lòng nổi lên sự hung ác, hắn đạp trên quỷ linh kiếm giáng xuống từ trên trời. Chém loạn về phía đám người. Đứng mũi chịu sào chính là quái thai Tống gia, hắn vừa rồi mặc dù bại trận, cũng chỉ là bị Phương Quý chém vỡ ma tướng, bản thân lại không có bị thương gì, bây giờ vừa định thừa dịp hỗn loạn quay đầu tái chiến, lại đột nhiên nhìn thấy Phương Quý cũng đang hung tợn vọt tới về phía chính mình, gan vừa to lên lại xẹp trở về, vội vã lui lại, đồng thời vẫy hai tay một cái, tế khởi ra một mặt tấm chắn màu đen.